chiến ý dâng trào. Trước đó, hàn mang kiếm của Diệp Vô Trần xuất hiện khiến cho nhiệt độ của cung tuyết thần hạ thấp về 0 độ. Mà lúc này đây, kim tinh trì hỏa của chư vô đạo xuất hiện lập tức lại khiến cho nhiệt độ của cung tuyết thần tăng cao, giống như là ánh mặt trời thiêu đốt, khiến cho người của Trần Cảnh đỉnh phong như Hạ Hầu Vân chán toát mồ hôi. Phải biết rằng, đám người Hạ Hầu Vân này, ngay cả đối với nhiệt độ cao cả 100 độ, cũng không thấy có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, đối mặt với kim tinh chi hỏa, lại cảm thấy nóng bỏng như sợ hãi vô cùng. Có điều, Hạ Hầu Vân dù kinh sợ, nhưng sau khi nhìn thấy kim tinh chi hỏa này, trong mắt của ông ta lại lóe sáng. Nếu như dùng lửa này để luyện đan, thiết nghĩ so với dùng lửa thường hay là lửa chân nguyên, hiệu quả đều sẽ cao hơn vô số lần. Có điều sau đó trong mắt của Hạ Hầu Vân lại vụt qua tia u ám. Loại thần hỏa này ông ta tuyệt đối vô duyên. Ít nhất ông ta trước mắt không có cơ hội. Có điều nếu như thật sự có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, ông ta chưa chắc không thể tìm được. Nghĩ đến điều này, Hạ Hầu Vân lại đưa mắt nhìn Trần Thuận. Trần Thuận nhất định không thể thua. Đây chính là hy vọng của ông ta có thể đột phá sự trói buộc của thần cảnh. Hạ Hầu Vân nhìn sang Trần Thuận, nhìn thấy sắc mặt của Trần Thuận điềm nhiên, trong lòng liền chắc chắn. Xem ra, Trần Thuận đã nắm chắc rồi. Chư vô đạo cũng có hơi bất ngờ. Hắn ta tưởng Trần Thuận đối mặt với kim lăng chi hỏa, coi như thế nào thì cũng sẽ động dung. Nhưng biểu hiện của Trần Thuận lại quá điềm nhiên. Anh tự tin có thể tiếp được một kích này của tôi như thế sao? Kim tinh chi hỏa nhảy nhót trong tay của chư vị vô đạo. Hắn ta nhìn Trần Thuận, có hơi nhướng mày. Trần Thuận nghe thế thì khóe môi động đậy. Kim tinh chi hỏa, tuy chân quý, nhưng cũng không tính là thần hỏa đỉnh cấp. Kiếp trước, lửa hắn dùng để luyện đan chính là ngũ hành chi hỏa, hiệu quả hơn xa kim tinh chi hỏa. Cho nên, hắn không quá ngạc nhiên. Có điều kiếp này, hắn bây giờ chưa có ngũ hành chi hỏa, kim tinh chi hỏa ngược lại cũng không tồi. Kim tinh chi hỏa, tôi muốn rồi. Trần Thuận nhàn nhạt nói, nghe thế sắc mặt của chư vô đạo rét lạnh. Vậy phải xem anh có thực lực này không rồi. Nói rồi, thủ trường của chư vô đạo khẽ động. Bỗng chốc, kim tinh chi hỏa trong tay hắn ta hóa thành vô số ngọn lửa màu vàng nhỏ phóng về phía Trần Thuận. Trong không trung trực tiếp phát ra vô khố tiếng rạn nứt. Kim tinh chi hỏa giống như vô số mũi tên lửa bay ngập trời hướng về phía Trần Thuận. Cùng lúc này, thân ảnh của chư vô đạo khẽ động, sau đó lao về phía Trần Thuận. Sư đệ, động thủ. Lúc này chư vô đạo động, giọng nói của hắn ta cũng theo đó lọt vào tai của Diệp Vô Trần. Cho dù hắn ta tự tin, Trần Thuận không thể chống chọi với kim tinh chi hỏa. Nói không chừng, sẽ trong kim tinh chi hỏa mà phải chịu thiệt thòi. Nhưng chư vô đạo cũng không có dám sơ ý. Diệp Vô Trần lúc này cũng đã sớm làm chuẩn bị. Sau khi nghe âm thanh của sư huynh chư vô đạo, thân ảnh cũng lập tức nhúc nhích, nháy mắt, lao vào trong tuyết thần điện. Thiên Tuyết nhìn thấy Diệp Vô Trần, thân ảnh cũng động. Cô ta vốn muốn lập tức nhắc nhở Trần Thuận cẩn thận. Tuy nhiên, cô ta còn chưa có mở miệng thì đã nhận ra mục đích của Diệp Vô Thần. Mục tiêu của hắn ta không phải là Trần Thuận mà là cung tuyết thần. Trần Thuận lúc này đang lâm vào công kích của kim tinh chi hỏa. Thiên Tuyết không kịp nghĩ nhiều, cơ thể khẽ động lập tức xông về phía tuyết thần điện, ngăn cản Diệp Vô Tâm. Cô ta ngăn cản Diệp Vô Trần. Cô ta mặc dù chưa gặp tuyết thần nhưng tuyết thần tiếp nhận truyền thừa của tuyết thần. Cô ta mặc dù chưa gặp tuyết thần, nhưng Thiên Tuyết tiếp nhận truyền thừa của tuyết thần. Nội tâm đối với tuyết thần có một loại cảm giác cẩn thận, không thể nói rõ được. Cô ta tuyệt đối không cho phép hai người lai lịch bất minh này lấy đi nhục thân của tuyết thần. Dám cản tôi, đừng có trách tôi không thương hoa tiếc ngọc, vùi hoa dập liễu. Diệp Vô Trần đột nhiên hét lên. Tuy nhiên, khí thế cũng bộc phát. Thiên Tuyết chẳng qua chỉ có thực lực của cảm ứng cảnh, so với thực lực của Diệp Vô Trần cách biệt quá lớn. Chỉ là khí thế bộc phát này đã đánh bay Thiên Tuyết ra ngoài. Cậu dám? Sa Khun thấy một màn này thì vô cùng tức giận. Thân ảnh lay động, nháy mắt đã xuất hiện ở trong không trung đỡ lấy Thiền Tuyết sắp rơi xuống đất. Thiền Tuyết, cháu không sao chứ? Sa Khun vô cùng đau lòng. Thiền Tuyết lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Diệp Vô Trần. Sắc mặt của Sa Khun lạnh lẽo. Cho dù thực lực cách biệt quá lớn, cho dù có thể bị một chiêu của Diệp Vô Trần đánh chết, Sa Khun vẫn nhanh chóng xông lên, chuẩn bị ngăn cản Diệp Vô Trần. Lui ra! Tuy nhiên, lúc này đột nhiên có một âm thanh truyền vào trong tai của Sa Khun. Chỉ thấy Trần Thuận dưới sự bao vây của Kim Tinh Chi Hỏa đối mặt với công kích lần nữa của Chư Vô Đạo. Trần Thuận bỗng đối một trường với Chư Vô Đạo. Sau đó bất chấp bị Kim Tinh Chi Hỏa làm bị thương, cưỡng chế thoát khỏi sự bao vây của Kim Tinh Chi Hỏa. Giây tiếp theo liền xuất hiện trước Tuyết Thần Điện, ngăn cản Diệp Vô Trần vào trong điện. Nhìn thấy Trần Thuận, trên mặt của Diệp Vô Trần lóe lên tia điên cuồng, nhưng đồng thời cũng trong lòng cũng vô cùng kiêng kỵ. Một người nóng tính như hắn ta lại nghe lời sư huynh Chư Vô Đạo như thế. Vừa bởi vì Chư Vô Đạo là sư huynh của hắn ta, quan hệ thân thiết giữa hắn ta và Chư Vô Đạo, còn có thực lực của Chư Vô Đạo mạnh hơn hắn ta. Mà Trần Thuận thực lực còn mạnh hơn Chư Vô Đạo một bậc. Diệp Vô Trần lập tức càng thêm cẩn thận, không có làm liều. Lúc này Chư Vô Đạo cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Vô Trần, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi nếu như không phải Trần Thuận cưỡng chế phá vòng vây, muốn ngăn cản Diệp Vô Trần, Kim Tinh Chi Hỏa chưa chắc có thể làm bị thương Trần Thuận. Điểm này hắn ta nhìn thấy rất rõ ràng. Các người thật sự đáng chết. Trần Thuận cảm thấy mấy chỗ trước ngực và sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát thì lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương sau khi trọng sinh ở trái đất. Vừa dứt lời, trên người của Trần Thuận đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý kinh thiên. Cỗ sát ý này gần như là ngưng thành thực chất. Ngay cả hai người Chư Vô Đạo và Diệp Vô Trần cũng dùng mình. Loại sát ý này, loại lệ khí cuồn cuộn này đã giết bao nhiêu người mới có được. Sư đệ, xem ra anh ta cũng để tâm đến nhục thể của Tuyết Thần. Lát nữa ta công kích để nghĩ cách đột phá vào trong Tuyết Thần Điện. Có thể đột phá vào trong, mang nhục thân của Tuyết Thần đi, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, thì vậy cũng tạo khó khăn cho Trần Thuận. Chỉ cần anh ta không để đột phá vào trong Tuyết Thần Điện, thì không thể không phân tâm mà phòng bị đệ. Ta sẽ bắt lấy cơ hội đó. Cho dù một kích không giết được anh ta, thì cũng có thể giày vò anh ta đến chết. Chư Vô Đạo này lập tức truyền âm cho Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lập tức hiểu ý. Sau đó thân hình khẽ động, Trần Thuận chặn ở cửa chính của Tuyết Thần Điện, nhưng hắn ta còn có thể từ nơi nào khác tiến vào. Tuy nhiên khoảnh khắc Diệp Vô Trần động thân, Trần Thuận cũng động theo, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chết đi! Trong miệng của Trần Thuận trực tiếp nhà ra một từ lạnh lẽo vô tình, mang theo sát ý nồng đậm. Nếu như đã chiến đấu đủ rồi, vậy thì nên giết người rồi. Vừa dứt lời, Trần Thuận trực tiếp đánh một trường vào đầu của Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lập tức giật mình. Tốc độ của Trần Thuận nhanh đến mức hắn ta căn bản là không kịp tránh né. Nhưng lúc này đây, đã không có thời gian để hắn ta bàng hoàng nữa. Chỉ có thể cứng nhắc, lập tức vung trường, đối chiến với một trường của Trần Thuận. Nếu như có điều, Diệp Vô Trần tim đập nhanh cũng kệ. Trong lòng tràn ngập một tia vui mừng. Chỉ cần hắn ta phá vỡ được một trường này của Trần Thuận, công kích của sư huynh Chư Vô Đạo cũng đến rồi. Trần Thuận tất nhiên sẽ dỡ một kích của sư huynh Chư Vô Đạo. Không chết cũng phải trọng thương. Nghĩ đến điều này, Diệp Vô Trần thậm chí không những muốn cản một trường này của Trần Thuận, một tay khác còn hóa thành một bộ vuốt đột nhiên công kích bên dưới của Trần Thuận. Một tiếng vang kinh thiên ở trước cung Tuyết Thần đột nhiên nổ vang, trực tiếp khiến cho cửa điện của Tuyết Thần điện cũng rung lên rung chấn một trận. Chỉ thấy Diệp Vô Trần đột nhiên bay ngược ra ngoài, trên đầu bỗng xuất hiện nhiều vết nứt. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy lúc này đây đầu óc suýt nữa thì nổ tung, trong đầu vang lên tiếng ù ù, ngay cả thức hài suýt chút nữa rồi. Diệp Vô Trần phun ra một búng máu, sau đó lăn ra đất. Kinh hãi tột độ, Hắn ta nhìn bóng người của Trần Thuận tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi, hắn ta có hai ý nghĩ. Một bên ngăn cản công kích của Trần Thuận, một bên chủ động công kích Trần Thuận nhằm lôi kéo Trần Thuận, tạo cơ hội cho sư huynh Chư Vô Đạo và đánh trong thương Trần Thuận. Tuy nhiên, Diệp Vô Trần lại tuyệt đối không ngờ kế hoạch của mình vậy mà vô ích rồi. Cách nghĩ của hắn ta hay, nhưng hắn ta không ngờ lực lượng và tốc độ của Trần Thuận lại vượt khỏi dự đoán của hắn ta. Khi tay trái của hắn ta biến thành móng vuốt, còn chưa kịp công kích Trần Thuận, một trường của Trần Thuận đã đập trúng đầu của hắn ta rồi. Cho dù tay phải nắm chặt lại, toàn lực ngăn cản, tuy nhiên một tay phải của hắn ta dưới một trường của Trần Thuận trực tiếp bị đánh gãy. Sau đó thủ trường của Trần Thuận còn in lên đầu của hắn ta, khiến cho đầu của hắn ta xuất hiện vô số vết rạn nứt, suýt chút nữa thì nổ tung. Lúc này, Diệp Vô Trần vừa kinh hãi tột độ, nhưng cũng thấy hơi may mắn. May mắn bản thân đủ mạnh, nếu không, nếu như bản thân yếu hơn vài phần, một trường vừa rồi của Trần Thuận, chắc chắn hắn ta sẽ chết. Có điều, Diệp Vô Tâm dưới sự trợ trường của Trần Thuận, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng Diệp Vô Trần, cảnh giới suy cho cùng cao hơn Trần Thuận. Cho dù Trần Thuận thấy Diệp Vô Trần chẳng qua chỉ là ngụy thần cảnh, thần hải cảnh, nhưng đó cũng là đột phá thông thần cảnh đỉnh phong. Thông thần cảnh đã có không thể so sánh được nữa. Trần Thuận cũng bỏ ra một cái giá nhất định. Chư vị vô đạo, một trường đánh trúng vai. May mà Trần Thuận không phải là không có phòng bị, bị thương cũng không tính là nặng. Cậu Trần, lúc này Thiên Tuyết gần như là sắp khóc đến nơi. Trong mắt, sương mù mờ mịt, giọng nói hơi run. Xem cô ta thấy. Trần Thuận vì cô ta mới bị thương, cũng vì lời cầu xin của cô ta mới không mang tất cả đi bảo vệ Tuyết Thần Điện. Không để hai người này tiến vào trong Tuyết Thần Điện, đoạt lấy nhục thân của Tuyết Thần. Không sao. Trần Thuận hơi nhíu mày nói. Căn bản là mặc kệ Diệp Vô Trần ở đằng sau, cất bước trực tiếp xuất hiện bên cạnh Diệp Vô Trần. Lúc này, Diệp Vô Trần đầu óc gần như sụp đổ, bất luận là thần niệm hay là chân nguyên đều không dám sử dụng. Sợ một khi không cẩn thận, không bị Trần Thuận đánh chết, ngược lại, đầu mình bản thân làm nổ rồi. Tuy nhiên, Diệp Vô Trần không dám động loạn, nhưng cũng không có sức mà phản kháng Trần Thuận. Nhìn thấy Trần Thuận đi đến bên cạnh, Diệp Vô Trần lại giật mình. Có điều lúc này hắn ta lại không có cảm nhận được sát ý từ trên người của Trần Thuận. Đến thực lực như hắn ta, cảm ứng vô cùng nhạy bén, lẽ nào Trần Thuận không định giết mình hay sao? Trong lòng của Diệp Vô Trần vụt qua một tia nghi hoặc, đồng thời cũng có chút may mắn. Hắn ta không muốn chết. Tuy nhiên, lúc sau, giọng của sư huynh Chư Vô Đạo bỗng truyền đến. Trần Thuận, anh dám! Thân ảnh của Chư Vô Đạo ở trong mắt của Diệp Vô Trần cũng càng phóng càng to. Trần Thuận không phản đối với mình, không có sát ý sao? Trong lúc Diệp Vô Trần nghi hoặc, tuy không biết sao trước đó Trần Thuận sát ý ngập trời, lúc này đối với mình lại không có sát ý. Có điều trong nháy mắt, hắn ta đã phản ứng lại. Một tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra khắp cung Tuyết Thần. Diệp Vô Trần đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Chỉ thấy Trần Thuận sau khi đến trước người hắn ta, một cước tung ra lấy khí thế sét đánh ngang tai, đạp vào nơi giữa hai chân của hắn ta, sau đó liên tiếp tung cước. Gần như trong nháy mắt, tứ chi của hắn ta đã bị Trần Thuận nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vô Trần khiến cho da đầu của Chư Vô Đạo tê dại. Tứ chi bị dẫm nát, không sao cả, có thể phục hồi. Nhưng cước đầu tiên của Trần Thuận chính là phế đi mệnh căn làm đàn ông của hắn ta. Hơn nữa, hoàn toàn nát bấy, một cái đó cũng biến thành một bãi máu. Tàn nhẫn đến cực điểm, nếu như không phải giữ anh còn có tác dụng, anh bây giờ đã chết rồi, Trần Thuận lạnh lùng nói. Diệp Vô Trần trước đó lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ với hắn, công kích thân dưới của hắn ta, thật sự là đang tìm chết mà. Nói rồi, một ngón tay của Trần Thuận lại điểm ra trực tiếp phế đi Diệp Vô Trần. Từ ngụy thần hải cảnh

Buổi đọc truyện của chúng ta hôm nay đến là kết thúc rồi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới!